lại gỡ cái thạch giáp màu xám xuống thì mới rời khỏi chỗ này. Tiếp tục cuộc săn giết. 2 tiếng sau, khu vực sâu nhất của hôi thạch lâm. Xẹt, Lục Duyên dùng một kiếm di ba tê chết một con hôi thạch giáp trùng đi lạc đàn. Giết xong, hắn thở hắt ra rồi đi qua nhặt linh tinh. Đúng lúc này, Lục Duyên nghe thấy tiếng bước chân. Lục Duyên dừng lại động lại. Quay đầu nhìn về phía tiếng bước chân truyền tới. Tiếng bước chân dần tiến tới gần. 2 tên người đầu chó mặc giáp da đen cầm trường đao đi ra. 2 tên người đầu chó này. Một tên thì có lông màu xám. Một tên thì lông màu nâu. Nhìn có hơi quen. Cách Trương.